Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794 nhân ngư Moa Moa. Mặc Hảo sau, lại lần nữa xác nhận không lùi ra lần này thi đấu. Vương Tử Lôi kéo ngài Tiểu Mỹ nhảy vào ao hồ sau. Minh Ca cùng một cái khác nữ hài theo sát mà nhập. Ao hồ đen nhánh một mảnh, mỗi người trên đầu không chỉ có camera, còn có đèn, bối thượng dưỡng khí bình tuy rằng tiểu, nhưng cũng đủ đại gia căng nửa giờ. Nửa giờ chờ sau nếu các đội viên không có tới chỉ định địa phương, trên người truy tung khí sẽ biểu hiện đội viên vị trí. Thả cùng nhau cứu sống nhân viên cũng sẽ thi cứu. Đương nhiên, những người này trên người còn xứng có cảnh báo khí. Một khi gặp được cái gì nguy hiểm, chỉ cần cổ tay chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái, cứu sống nhân viên nhóm cũng sẽ kịp thời xuất hiện, tính lên. Đại gia cơ bản sẽ không gặp được cái gì đột phát trạng huống. Thuộc về vạn vô nhất thất, mới vừa tiến vào trong nước. Một cái mơ hồ thanh âm ở Minh Ca bên tai vang lên. Nhân viên công tác luôn mãi dặn dò đại gia tốt nhất không cần hướng nước sâu mà đi. Nhưng Minh Ca nghe cái này biện không rõ thanh âm, thân thể đã không tự chủ được. Theo thanh âm này phương hướng chiều nước sâu chỗ tiềm hành, càng là hướng nước sâu chung. Bên tai nghe được thanh âm cũng từ ngay từ đầu mông lung càng ngày càng trở nên rõ ràng. Giống như là cổ xưa vu sư ở thấp thấp ngâm nga. Bởi vì ngữ tốc quá nhanh thanh âm quá nhẹ. Minh Ca tinh tế biện vài lần vẫn là nghe không dậy nổi thanh âm này. Nhưng là thanh âm này giống như là có thể liên lụy người thần hồn giống nhau. Làm người bất chi bất giác liền tưởng đi theo thanh âm này mà đi. Minh Ca vô chi vô giác tiếp tục. Hướng đáy nước tiềm, bộ đàm xuất hiện người chủ trì thanh âm. Minh Ca tín hiệu xuất hiện không ổn định trạng huống. Nhắc nhở Minh Ca không cần lại hướng hồ nước chỗ sâu trong đi. Hồ nước chỗ sâu trong chỉ dựa vào đội viên trên đầu về điểm này ánh đèn căn bản không có tác dụng. Mà đi ẩn núp càng sâu, tín hiệu cũng càng khó tìm được. Vạn nhất cái đáy gặp được cái gì tình hình nguy hiểm. Cứu viện nhân viên vô pháp kịp thời làm ra đáp lại, Minh Ca nắm quyền trước dự định ám hiệu ở micro. Thượng đánh hai hạ. Là ta thực hào đừng lo lắng ý tứ, lại hướng cái đáy hàng 10 mét tả hữu. Trước mắt thuần túy biến thành một mảnh đen nhánh, ánh sáng đánh vào phía trước trong nước, liền như ánh sáng đom đóm, mỏng manh chỉ có thể làm Minh Ca thấy rõ trước mắt gang tấc chỗ đổ vật. Phía sau nhân viên công tác cũng không có lại theo kịp, bất quá lúc này đây. Minh Ca cuối cùng là nghe rõ cái kia hàm hồ thanh âm. Đây là một cái bị trục xuất ở chỗ này trăm vạn. Nam, tịch mịch tới rồi cực điểm nhân ngư. Nó lải nhải, thanh âm người ở bên ngoài nghe tới hoặc là chính là nước gợn giống nhau thanh âm. Nhưng Minh Ca lại có thể nghe được rành mạch. Này nhân ngư vẫn luôn là ở lầm bầm lầu bầu. Hắn lầm bầm lầu bầu nói rất nhiều năm trước những cái đó chuyện xưa. Minh Ca nghe được mê mẩn. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên liền nghe được một cái khác thanh âm. Thanh âm này là nhân ngư vương tử, Vĩ Lam. Ta là cầm quyền tứ hải nhân ngư vương tử. Ta nhưng ngươi thả ngươi từ này trong phong ấn đi ra ngoài, bị gọi là Vĩ Lam nhân ngư thanh âm cười. Tủm tỉm, tựa hồ tràn đầy nhiệt tình giống nhau. Nguyên lai là nhân ngư vương tử giá lâm a. Nói như vậy những nhân loại này đều là ngươi mang đến. Đảo không biết người cùng loại cá khi nào có thể hòa bình ở chung. Minh Ca nghe thanh âm này, cầm lòng không đậu đôi cái này Vĩ Lam giao nhân sinh ra thân mật hảo cảm. Rất tưởng lập tức tới gần Vĩ Lam thân mật đi cọ Vĩ Lam. Cái này ý niệm vừa ra, Minh Ca cả người một cái giật mình. Cá người thanh âm có thể mê hoặc nhân tâm. Cá người đôi mắt có thể làm người sinh ra ảo giác. Vương tử ở nhân loại thế giới hỗn hô mưa gọi gió. Đại bộ phận nguyên nhân cũng là vì cá người thiên phú mà thôi. Minh ca vẫn luôn đối Nhân Ngư Vương Tử có mang tính cảnh giác, cho nên chưa từng bị Nhân Ngư Vương Tử mê hoặc quá. Hiện giờ nàng này mới vừa có chủ kiến liền thiếu chút nữa nhập đạo, mặc niệm mấy lần quang minh chú. Trong thân thể chẳng sợ vô pháp chứa đựng linh khí, nhưng này tự mang chính khí quang minh chú nháy mắt liền đem Minh ca trong đầu những cái đó tạp niệm xua tan. Những nhân loại này thật là các bằng hữu của ta. Mong rằng ngài không cần thương tổn các nàng. Vương tử tiếp tục nói. Vĩ Lam, ta từ Hắc Nữ Vu nơi đó muốn có thể giải ngươi phong ấn đồ vật. Ngươi nếu là tưởng lại thấy ánh mặt trời, yêu cầu lấy tam vạn năm tu vi tới đổi, tam vạn năm. Vĩ Lam cười to, chỉ cần có thể làm ta tự do. Đừng nói tam vạn năm tu vi. Chính là 5 vạn năm tu vi ta đều nguyện ý, nhưng ngươi xác định ngươi không có gạt ta. Minh ca nghe đến đó, đột nhiên liền nhớ tới chủ cốt truyện vương tử từng vì ngài tiểu mỹ thân thể tập trung vào Nhân Ngư. Tu vi, khiến cho ngài tiểu mỹ có thể cùng hắn giống nhau thọ mệnh dài lâu. Bất quá kia một lần vương tử giống như bị trọng thương. Ở bệnh viện nằm hơn nửa năm. Bị bệnh viện giới nhận định thành người thực vật, nhưng sau lại một ngày nào đó đột nhiên liền thanh tỉnh cũng tung tăng nhảy nhót, vương tử những cái. Đó tu vi, hẳn là chính là từ trước mắt kêu Vĩ Lam Nhân Ngư trên người được đến đi. Vương tử bị thương phòng trừng cũng cùng Vĩ Lam có quan hệ, Vĩ Lam. Ta nếu là cởi bỏ ngươi phong ấn bị thả ra đi. Ta những nhân loại này các bằng hữu ngươi đều không thể thương tổn. Nhưng là có một cái, hôm nay ăn mặc chính là một thân màu đỏ đồ lặn. Nữ nhân kia, ta có thể cho nàng nhậm ngươi chơi đùa. Vì ở trong nước rõ ràng phân chia mọi người, mỗi một các tuyển thủ đồ lặn nhan sắc đều bất đồng. Mà Minh ca đồ lặn còn lại là một thân màu đỏ. Nghe được vương tử lời này, Minh ca nơi nào còn có thể không biết. Vương tử đây là tưởng một hòn đá ném hai chim. Đem nàng cũng giải quyết rớt đâu. Minh ca đáy lòng cười lạnh một tiếng. Nhưng thật ra nghe được Vĩ Lam hơi hơi kinh ngạc nói. Cùng một nhân loại không qua được. Trực tiếp giết đó là. Vương tử vì cái gì một hai phải vòng lớn như vậy công làm ta giải quyết nàng. Chẳng lẽ là này nhân loại liền vương tử đều giết không được. Xem ra cái này Vĩ Lam tuy rằng ở cái này địa phương thủ rất nhiều năm. Đầu óc lại chưa từng thoái hóa, ta không thể đối nàng ra tay. Không nghĩ tới Vĩ Lam như vậy trắng ra. Vương tử ngữ khí hơi hơi có chút không vui. Ngươi nếu là không muốn, ta cũng không cái gọi là. Ta bất quá là cho ngươi lưu cái bạn chơi cùng mà thôi. Ha ha ha. Vậy đa tạ vương tử. Chỉ là này giải phong ấn đồ vật ở nơi nào? Ngươi trước đem tam vạn năm tu vi lột lấy cho ta. Ta bị nhốt ở này nho nhỏ một tấc vuông nơi chung. Tu vi vô pháp phát huy. Ngươi không giúp ta cởi bỏ phong ấn. Ta vô pháp tự mình lột lấy tu vi. Kia ta tới giúp ngươi lột lấy. Vương tử thật là nhẫn tâm. Bị người lột lấy tu vi cùng rút gân lột ra không sai biệt lắm thống khổ. Hơn nữa ta như thế nào có thể tin tưởng vương tử lột lấy ta tu vi còn sẽ vì ta cởi bỏ phong ấn. Ta có thể lấy chính mình vương tử thân phận thề. Bất quá nếu là ngươi vẫn là không tin. Như vậy tùy tiện ngươi. Có sở cầu dù sao cũng là Vĩ Lam. Nghe được vương tử lời này rõ ràng là đánh lui trống lớn. Vĩ Lam thanh âm lập tức liền tới rồi cái đại quẹo vào trở nên nhiệt tình. Vương tử nếu nói như vậy. Ta như thế nào sẽ không tin. Bất quá chính là đến ủy khuất vương tử tới gần ta đâu. Này trong nước dù sao cũng là nhân ngư thiên hạ, Minh ca nghe rõ bọn họ đối thoại về sau, liền vẫn luôn không có lại dựa đi lên, bỗng nhiên nghe được vương tử một tiếng kêu sợ hãi lúc sau, yên lặng hắc thủy tại đây một khắc bắt đầu quay cuồng. Trong cơ thể hồng hoang chi lực lập tức là có thể phong ấn. Cầu bát phương anh hùng dùng vé tháng chợ béo người nào đó giúp một tay. béo người nào đó buổi tối dùng canh bốn vì chư vị đón gió tẩy trần. Hết chương.